Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 430, nói thật sự có thể hay không là ta bị khuê mê tâm hồn, 7/10, 36. 8V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia vũ đạo học viện loại nhỏ phòng vũ đạo bên trong, Ninh Nhược Xương chân trái dây chẳng kéo thương nhìn An Lương nghi hoặc nhìn sang Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Ngươi đem Xương Xương ôm lấy đến a, đại gia, ngươi có thể còn thành thật hơn điểm. Trần Tư Vũ bổ sung nhắc nhở. An Lương gật đầu, hắn nói tiếng lóng. Được thôi, ngươi hiểu tuy rằng đều là quốc bảo, nhưng ta không thích gấu mèo nhỏ. Ninh Nhược Xương nghe được hơi nghi hoặc một chút, nàng yên lặng suy nghĩ. Trần Tư Vũ lại nguýt một cái An Lương, cái này âm dương sư online. An Lương đàng hoàng ngồi xổm xuống, hắn tay trái xuyên qua Ninh Nhược Xương hai đầu gối loan, tay phải từ dưới nách xuyên qua, Ninh Nhược Xương cũng phi thường hiểu chuyện hai tay hoàn ở An Lương cái cổ. An Lương trực tiếp đem Ninh Nhược Xương từ trên mặt đất ôm lên, hắn. Hai tay đều rất quy củ, Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn, liền đáp lại nói. Xương Xương, đồ vật của ngươi đều ở quỹ. Từ bên trong chứ, hừm, một cái áo khoác, một cái quần ngủ, còn có một đôi giữ ấm dép. Ninh Nhược Xương nói, Minh nói, Trần Tư Vũ nói rằng, ngươi có muốn hay không mặc vào áo khoác, các ngươi lái xe đã tới sao? Ninh Nhược Xương hỏi ngược lại, hừm, ở bãi đậu xe ngoài trời, đi qua thân thiết mấy phút. Trần Tư Vũ nói rằng, không sao ta không quá sợ lạnh, Ninh Nhược Xương trong lòng có ý nghĩ của chính mình, An Lương trong lòng âm thầm nhổ nước bọt người cũng như tên. Trước ở mùa hè thời điểm, hắn cảm thụ qua Ninh Nhược Xương chân ngọc cũng thật là băng băng lạnh lạnh cảm giác. Đại gia các ngươi hội đi nhanh điểm, Trần Tư Vũ nhắc nhở, An Lương gật đầu, Trần Tư Vũ vì là An Lương mở cửa An Lương đi ở phía trước, hắn đi được rất nhanh, Trần Tư Vũ ở phía sau cần đi theo. Làm An Lương công chúa ôm Ninh Nhược Xương hướng đi bãi đậu xe trên đường, hắn phát hiện mình đối với Ninh Nhược Xương nhận thức tựa hồ có sai lầm. Bởi vì hắn công chúa ôm Ninh Nhược Xương hai tay vây quanh cổ của hắn, vì lẽ đó Ninh Nhược Xương trọng tâm là hướng vào phía trong. Ninh Nhược Xương trọng tâm hướng vào phía trong, mang ý nghĩa Ninh Nhược Xương thân thể là hướng vào phía trong chết nghiêng, ở bước đi trong quá trình, không thể phòng ngừa sẽ phát sinh lay động, sau đó hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Ninh Nhược Xương không phải gấu mèo nhỏ. Người này là xem ra xem gấu mèo nhỏ, nhưng trên thực tế càng có xung kích sao? An Lương lần thứ hai kiểm tra Ninh Nhược Xương thuộc tính, vóc người cho điểm 92. Tống Thiến vóc người cho điểm là 85, nàng mới là thật sự có chút ít tiết tấu. Tuy rằng cảm nhận được Ninh Nhược Xương tình huống thật An Lương trang làm chuyện gì cũng không có phát sinh, hắn vẫn bước nhanh hướng đi bãi đậu xe. Nguyên bản tiếp cận 5 phút đồng hồ lộ trình, chỉ bỏ ra không tới 3 phút. Trần Tư Vũ theo ở phía sau vài bước nàng lại đây mở ra xếp sau cửa xe An Lương đem Ninh Nhược Xương thả ở ghế sau Trần Tư Vũ theo lên chỗ ngồi phía sau. An Lương vòng tới ghế lái xe, hắn dò hỏi. Chúng ta đi người nào bệnh viện, gần nhất thứ 3 bệnh viện là được rồi. Ninh Nhược Xương đáp lại, An Lương thiết chí được rồi hướng dẫn, liền lái xe đi đến thứ 3 bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba bệnh viện ngay ở Vũ Đạo Học Viện phụ cận không đủ 2 cây số ở ngoài, hiện tại lại không phải tan tầm đỉnh cao, An Lương trực tiếp lái xe đi đến thứ ba bệnh viện, hắn đem xe đứng ở bãi đậu xe ngoài trời, sau đó lại một lần ôm lấy Ninh Nhược Xương hướng đi thứ ba cửa bệnh viện Trần. Ở phòng khám bệnh bên trong An Lương đem Ninh Nhược Xương đặt ở nghỉ ngơi trên ghế, Trần Tư Vũ bồi tiếp Ninh Nhược Xương, An Lương bắt đầu đăng ký. Xương Xương, nhà chúng ta đại gia thành thật sao? Trần Tư Vũ dò hỏi, Ninh Nhược Xương khẳng định đáp lại. Hừm, phi thường thành thật, đúng rồi, các ngươi trước nói gấu mèo nhỏ, đến tột cùng là cái gì? Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, nàng không có đáp lại cái vấn đề này. Ngươi xảy ra chuyện gì, biết rõ ràng có giao tình thương, tại sao lại bị thương? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, Ninh Nhược Xương thở dài nói, ai, gần nhất ở tranh một vai, nếu như thành công, liền có khả năng leo lên sân khấu lớn, nhưng hiện tại tình huống như vậy, hẳn là không có cơ hội đây. Trần Tư Vũ an ủi. Không có cơ hội liền không có cơ hội, thân thể số một kỳ thực ngươi không cần liều mạng như vậy. Ninh Nhược Xương nguýt một cái Trần Tư Vũ, ngươi trước đây cũng rất liều. Trần Tư Vũ sửng sốt một chút, ngươi trước đây ở cầm phòng luyện tập 10 tiếng trở lên. Ninh Nhược Xương nói tiếp Trần Tư Vũ trầm mặc nàng trước đây xác thực ở cầm phòng luyện tập 10 tiếng trở lên, sau đó nhận thức An Lương, mê muội ở An Lương trong ôn nhu. Tư Vũ, ngươi còn nhớ chúng ta trước đây giấc mơ sao? Ninh Nhược Xương không có chờ đợi Trần Tư Vũ đáp lại, liền tiếp tục nói. Người nói qua, người muốn tham gia Chopin đàn dương cầm giải đấu lớn, người muốn bắt được cao nhất kim thưởng, người muốn trở thành cung điện cấp nghệ sĩ dương cầm. Trần Tư Vũ vẫn là trầm mặc, Ta nói những này cũng không phải vì kích thích ngươi, mà là muốn nói ta rất ước ao ngươi. Ninh Nhược Xương thở dài nói, hắn hẳn là thật sự rất yêu ngươi, hắn thực sự là quá sủng ngươi, cho nên mới nhường ngươi quên giấc mộng của chính mình. Dù cho dừng lại truy mộng bước chân, cũng cam tâm tình nguyện mê muội ở hắn ôn nhu bên trong chứ. Ninh Nhược Xương nhẹ giọng nói rằng, Trần Tư Vũ không có phản bác, An Lương thật sự phi thường sủng nàng, dù sao giá trị ngàn vạn khách sạn nói đưa sẽ đưa, giá trị tiếp cận 3 triệu tính năng xe cũng là nói đưa sẽ đưa, còn có giá trị tiếp cận 2 triệu đàn dương cầm. Dù cho là quần áo túi sách phối sức những này gộp lại thật giống cũng phải tiếp cận 2 triệu tiết tấu. Chính là bởi vì An Lương như vậy sủng nàng, mới làm cho nàng chậm lại truy mộng bước chân ba thi. Cách chương.